Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, vận rủi buông xuống. Khăn Gina trầm mặc không nói, hai người lộ ra có chút lạnh nhạt, hắn có chút đồng tình vị này thánh kỵ sĩ, một vị chính trực người trẻ tuổi, đối giáo đình trung thành. Nếu như đối phương phát hiện giáo đình những cái kia dơ bẩn hành vi, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Rất nhanh thịt nướng chín, Khăn Gina đem một miếng thịt đẩy tới. Thánh kỵ sĩ nhìn một chút, Khăn Gina biết hắn đang lo lắng cái gì, xé xuống một miếng thịt bỏ vào trong miệng, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Cybertron tiếp nhận, nướng xong thịt. Những ngày này hắn luôn luôn dùng lương khô đỡ đói, đột nhiên ăn vào mỹ vị thịt nướng, nhượng hắn muốn ăn mở rộng. Khăn Gina cũng bắt đầu ăn, thẳng đến lấp đầy dạ dày. Thánh kỵ sĩ đánh cái nấc, nhìn lấy nằm tại bên cạnh đống lửa lão nhân, trong lòng của hắn một mực có nỗi nghi hoặc, người thật hối cải rồi. Khăn Gina trở mình, vẫn như cũ nằm trên mặt đất, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, có lẽ có điểm muộn, nhưng với ta mà nói lại có lớn lao ý nghĩa. Cybertron dùng một cây cây gỗ khuấy động lấy đống lửa, người giống như ngươi, ta nghĩ mãi mà không rõ thứ gì để ngươi làm ra cải biến. Bởi vì giáo đình trừng trị. Khăn Gina ngồi dậy, nhìn lấy ngọn lửa sáng ngời, cầm quần áo kéo chặt điểm, không, cùng giáo đình không có quan hệ, là một cô gái, hắn dùng thiện lương cùng tín nhiệm để cho ta cải biến. Tay lo tiểu thư, không sai, ta đã từng cùng auto đặc biệt cùng một chỗ, khi đó tay lo tiểu thư xuất hiện, hắn cho ta cực lớn tín nhiệm, thậm chí còn vì ta gặp một chút tra tấn, loại kia tín nhiệm lẫn nhau, còn có bị quan tâm cảm giác làm cho người bình tĩnh. Khăn Gina vừa cười vừa nói, ta từng làm qua chuyện xấu, thương tổn qua người khác, cải biến cũng không có nghĩa là không cần thay đã từng sai lầm phụ trách. Hiện tại ta nguyện ý trở về với ngươi, chính là xuất phát từ dạng này nguyên nhân. Cybertron nhìn chăm chú lên bên cạnh đống lửa lão nhân, hiện tại Khăn Gina nhìn cùng đã từng hoàn toàn chính xác khác biệt. Bất quá đối với thiện lương cải biến hắn câu nói này cầm thái độ hoài nghi. Cybertron, ta đã từng đảm nhiệm qua Vana Hồng Y đại giáo chủ. Vô luận ngươi có thích nghe hay không, ta đều phải nói cho ngươi. Có đôi khi kết quả sẽ để cho ngươi thất vọng. Ngươi đến tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Khăn Gina chân thành nhìn qua thánh kỵ sĩ, phát ra thiện ý nhắc nhở. Ít nhất phải làm chút gì. Thánh kỵ sĩ đáp lại, chị An trong sảnh tuổi trẻ người yêu lại một lần nữa trở thành thượng khách. Cần vì trận kia án mạng làm tiếp một số ghi chép. Bất quá lần này coi trọng trình độ rõ ràng cao hơn tại lần trước. Bởi vì chị An sảnh cao quan tự thân xuất mã. Nói một chút, các ngươi đến đó làm cái gì? Hoàng hậu khu thế nhưng là một vùng phế tích, mà lại là chỗ nguyền rủa. Không có người hội vô duyên vô cớ đến đó. Chị ăn sảnh cao quan nhìn chăm chú lên tuổi trẻ người yêu, lời nói bên trong có chuyện. Ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi chúng ta động thủ giết bọn hắn? Thật sự là buồn cười. Nữ hài có chút tức giận, vỗ bàn đứng lên. Thân ấy, chúng ta rời đi nơi này. Ta chán ghét cùng dã man nhân nói chuyện, khiến cho tâm tình người ta hỏng bét. Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, an ủi nữ hài, đừng nóng giận, chỉ là hỏi thăm tình huống, có trợ giúp phá án và bắt giam án kiện, chúng ta hẳn là toàn lực phối hợp. Có thể vị kia chị ăn sảnh cao quan hiển nhiên sẽ không lý giải tâm tình của đối phương, lạnh cười nói, thật có lỗi, nếu như các người vô pháp nói rõ đến đó ý đồ, chúng ta có lý do hoài nghi các ngươi cũng là hung thủ giết người. Như vậy tiếp xuống các ngươi đem bị bắt giam, chờ đợi điều tra. Cái gì? Ngài đang nói đùa à? Chúng ta làm sao có thể là hung thủ giết người? bọn họ thế nhưng là chút nam nhân. Chúng ta một nam một nữ làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Câu nói này cũng quá không chịu trách nhiệm. Nam tử trẻ tuổi cũng bị hù dọa. Biểu lộ có chút không thể tưởng tượng. Mạc Danh kỳ diệu liền thành tội phạm giết người. Không ai có thể tiếp nhận. Nếu như các ngươi không muốn nếu như vậy. Như vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Ta hỏi cái gì? Các ngươi nghiêm túc trả lời. Chị An Sảnh cao quan đe dọa hai người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tuổi trẻ người yêu ngồi xuống. Cao quan tiếp tục hỏi thăm, nói cho ta biết các ngươi đến đó ý đồ là cái gì. Ếch, cái này nói đến có chút khó mà mở miệng. Nhưng ta muốn một đôi tuổi trẻ người yêu hẳn là có một chút một chỗ thời cơ. Làm một số chuyện riêng tư. Ta không cần nói rõ ngài cũng hiểu. Nam tử trẻ tuổi trả lời cao quan đặt câu hỏi. Có chút thẹn thùng. Đúng vậy. Người trẻ tuổi đối với loại sự tình này luôn luôn tràn đầy kích tình. Cái này ta có thể lý giải. Chị An Sảnh cao quan tại trong sổ ghi chép lại làm tình hai chữ. Các ngươi là như thế nào phát hiện những thi thể này? Cụ thể một chút. Chúng ta muốn tìm được một cái đầy đủ ẩn nấp địa phương. Dù sao tuy nói là hoàng hậu khu, nhưng tổng có một ít khất cái loại hình người chọn ở nơi đó đặt chân. Về sau tìm được cái chỗ kia, chúng ta sau khi đi vào liền phát hiện thi thể. Bọn họ không có động tĩnh. Ngay từ đầu chúng ta cho là bọn họ chỉ là đang nghỉ ngơi. Chờ đến gần về sau mới phát hiện, một người trong đó cổ bị người cắt đứt. Bella ngày đó đem người cuối cùng dùng dao găm giết chết. Còn lại ba người đều là bởi vì cuồng tiếu chí tử, chúng ta bị dọa phát sợ. Nguyên bản chúng ta dự định không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng về sau lương tâm để cho chúng ta vô pháp tiếp tục trầm mặc. Ta muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy loại tình huống đó. Đều chọn hướng chị An Sảnh báo cáo. Cao quan biểu lộ tương đối yên tĩnh. Nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ nam tử, vậy các ngươi tại hiện trường có thấy hay không những người khác tung tích, nghiêm túc điểm trả lời. Hai người lắc đầu, ngoại trừ chúng ta không có những người khác. Các loại ghi chép kết thúc, cao quan đứng dậy nói ra, các ngươi đến ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta trước muốn đi báo cáo tình huống, đợi chút nữa ta sẽ để cho các ngươi rời đi, đừng lo lắng. Cao quan rời đi, hai người lưu tại trong phòng. Bọn họ có thể hay không thật đem chúng ta giam lại. Sau đó nhận định là chúng ta giết hai người kia. Bella sắc mặt hơi khó coi. Lo lắng, sẽ không, đừng lo lắng. Đường Ninh trấn an bên cạnh nữ hài. Hiện tại vị kia cao quan hẳn là hướng chị An Sảnh người đứng đầu trở về báo tình huống. Vị kia người đứng đầu tiếp xuống hẳn là sẽ có hành động. Hắn phải nắm lấy cơ hội này. Thông qua vị trưởng cục này tìm tới thần tu sẽ đầu lĩnh. Sau đó thông qua thần tu sẽ đầu lĩnh nhìn thấy dâu ơn hát. Dù sao tối hôm qua những cái kia bị giết chết ra hỏa giai cấp quá thấp. Cũng không biết thần tu hội thủ lĩnh thân phận. Về phần cái gọi là thần tu sẽ. Hắn không có nửa điểm hứng thú. Tại mặt khác trong một gian phòng, một tên bụng phệ nam tử cầm ghi chép. Hắn mập mạp ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, đem bọn hắn giam xuống tới. Sau đó thẩm phán, đưa vào đại lao, vụ án này cứ như vậy kết thúc đi. Bên cạnh cấp dưới nhắc nhở nói ra, chỉ sợ không được, vị kia nữ hài thân phận có chút đặc thù. Địa phương lớn nhất báo làm được lão bản. Nếu như bắt nữ nhi của hắn định tội, đến lúc đó dư luận chỉ sợ không có cách nào lắng lại. Lái chính tiện tiện nam tử vuốt vuốt mi. Tâm, tốt a, vậy liền để bọn họ rời đi. Vụ án này liền dùng nguyên rủa danh nghĩa đến chung kết đi. Trong phòng thẩm vấn, tên kia cao quan trở về, liền tốt. Không bình thường cảm giác tạo phối hợp của các ngươi. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Từ chị An Sảnh đi ra, Bella lúc này mới yên tâm. Hiếu Kỳ nói, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ không cho chúng ta gắn tội danh? Rất đơn giản, phụ thân của ngươi là đại danh đỉnh đỉnh báo xã lão bản. Bọn họ cũng không dám bốc lên dư luận mạo hiểm đến xử trí ngươi. Đường Ninh hướng nữ hài giải thích, nhưng ta cũng không có tiết lộ qua những tin tức này cho bọn hắn. Bella nghi hoặc, chị An Sảnh người không phải người ngu. Trong khoảng thời gian này bọn họ sớm đem chúng ta thân phận của hai người điều tra nhất thanh nhị. Sở, vậy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, giám thị chị An Sảnh cục trường. Hắn cùng thần tu sẽ có chút liên hệ. Chuyện này hắn khẳng định phải cùng thần tu hội gặp mặt. Đến lúc đó chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, nhìn thấy thần tu sẽ đầu lĩnh. Lúc buổi tối, chị An Sảnh hạ nhân ban, xem như chị An Sảnh thủ lĩnh. Renault cái cuối cùng từ chị An Sảnh đi ra, hắn được làm điểm bộ dáng, khiến mọi người cho là hắn như thế nào kính chức kính trách, mà không phải ngồi ở văn phòng mỗi ngày uống vào cà phê sống qua ngày. Dẫm lên điểm xuống ban, Renault tiên sinh, tan việc, đến cái bó dưa khóm thơm. Một bên tiểu thương phiến nhiệt tình chào hỏi, Renault đưa lên một cái bạc scissor, nhận lấy chuẩn bị xong bó dưa khóm thơm, không cần thối lại. Về sau đi vào một cái ngõ tối bên, trong, xuyên qua tốt mấy con phố nói, rất nhanh tới hoàng hậu khu bên ngoài, xác định không có người theo dõi về sau. Renault vuốt vuốt bụng phệ dạ dày, vượt qua những cái kia phế tích, đi vào hoàng hậu khu, mãi cho đến một chỗ đã tổn hại kiến trúc bên trong. Đốt lên một điếu thuốc, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh một cái khác thân ảnh tiến nhập kiến trúc bên trong. Ăn mặc áo choàng màu đen, đến Renault trước mặt đem áo choàng lấy xuống, thân yêu bằng hữu. Sự tình gì như vậy vội vã tìm ta? Gương mặt kia nhìn cực kỳ kinh khủng. Da thịt giống như là bị người lột bỏ đến. Renault vẫn giận dữ nói, ngươi đến quản tốt ngươi người. Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không xảy ra án mạng, nhưng bây giờ ngươi chết, ta cũng không muốn thay ngươi chùi đít. Thật có lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chỉ là mấy cái tên ăn mày mà thôi, ai sẽ quan hệ mấy cái tên ăn mày sinh tử đây? Ngươi tới đáp lại. Cái kia trương kinh khủng trên mặt có chút kinh ngạc, lần này không phải khất cái, chết bốn cái thần tu người biết, đừng giả bộ ngốc. Renault đối với đối phương phủ nhận có chút bất mãn, ngón tay đâm lồng ngực của đối phương, nếu như ngươi làm như thế, ta không ngại để ngươi tại trong lao hào hào tỉnh lại một chút. Thần tu người biết, ngươi nói là ta người đã chết, người kia giật mình hỏi thăm. Renault ngẩn người, các ngươi không biết rõ tình hình. Ta thề, đối với của ngài sự tình ta không có chút nào rõ ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xác nhận đối phương không giống nói láo, Renault đem phát sinh sự tình nói cho đối phương biết. Khủng bố nam tử nhíu mày, ngươi biết, thần tu hội cũng sẽ không như thế giết người. Bọn họ ngũ tạng lục phủ hoàn hảo, mà lại không có vết thương. Chỉ có một người cổ bị cắt, cái này hoàn toàn cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Này sẽ là người nào? Renault bị liên tỉnh, người nào sẽ cùng thần tu hội đối nghịch đâu? Có lẽ đôi kia tuổi trẻ người yêu nơi đó hội đạt được manh mối gì? Người đem tin tức của bọn hắn nói cho ta biết, ta để cho người ta qua điều tra. Chớ làm loạn, nữ hài kia là La Habana thành báo nghiệp lão bản. Renault cảnh cáo, thật sự là thú vị. Ta đã sớm nghe nói có vị nữ ký giả điều tra chúng ta sự tình. Có lẽ cũng là vị này báo nghiệp lão bản thiên kim. Chuyện này có lẽ cùng với nàng có quan hệ lớn lao. Renault cục trường, ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Tuyệt đối sẽ không liên lụy ngài. Renault từ cũ nát kiến trúc rời đi. Về sau vị kia thủ lĩnh cũng cấp tốc mang tới áo choàng rời đi. Bella toàn thân phát run, bọn họ phát hiện ta đang điều tra bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ đối phó ta. Ta phải cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hành động. Ngốc nữ hài. Làm như vậy sẽ để cho ngươi ở vào nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong. Buông lỏng một chút, chuyện này giao cho ta là được. Hết thảy như thường lệ là được. Đường Ninh trấn an bên cạnh nữ hài, hiện tại chúng ta đến theo sau. Nhìn xem trụ sở của hắn, đấu bồng đen nam tử đi ra hoàng hậu khu, đến một chỗ trong căn hộ. Bella sau khi nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng, thiên, thế nào lại là hắn? Điều đó không có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.